Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07. Bắt đầu 4 đảm bảo 1 ADC quyết định độc lập đi ra ngoài ganh. Dù sao bắt đầu chọn 1-4 đảm bảo 1 đội hình. Thân thể những bộ vị khác quang chờ xạ thủ vị phát dục. Thập phần thiên môn, được hiện tại lần nữa coi trọng một cái phát triển toàn diện. May mắn, năm đó ở phòng tập thể thao nhận thức mấy đại cơ lão. Lấy trong trò chơi bên tài khoản đổi không thiếu lời nói và việc làm đều mẫu mực. Là thời điểm dùng tiến lên. Dùng tiền ở thợ mộc nơi đó định một bộ tổng hợp lại huấn luyện cái. Lại từ thợ đá nơi đó lộng cao thấp một chuỗi cái cối xay. Dùng đồng bổng làm một căn tạ. Sâu ngồi chồm hổm hít đất cứng rắn kéo ba đại hạng đi lên. Ta cái này mở luyện, theo đệ nhị thiên lên, Cao Lê mỗi ngày sáng sớm chạy bộ sáng sớm, ăn no nê về sau liền bắt đầu phế thiết huấn luyện. Huấn luyện xong tất, liền trước giúp mình trùng huyệt vị, theo thông lệ thất bại về sau, liền dùng chân khí còn dư lại băng bạch lang trùng huyệt đạo. Bởi vì bắt đầu huấn luyện thể năng cùng bạch lang gia nhập vào. Thịt tiêu hao lượng cực tăng lên nhiều. Mỗi ngày tổng trù nhục thân bị đều Cao Lê cùng Bạch Lang cướp sạch hết sạch. Kết quả nghe nói là Nam Viện vẫn là người nào ra hỗn đản biểu diễn bày mưu đặt kế. Dĩ nhiên đem hắn nhục thân cho ngừng. Cao Lê ngược lại cũng không để ý. Dù sao hắn tiền nhàn rỗi cũng không ít. Lại có hai vị giàu ba đời giúp đỡ. Khắp phố mua thịt ăn ngược lại cũng dễ dàng. Chỉ là cái này thế giới trên phần nhiều là thịt heo. Thịt dê giá cả sang quý. Nhưng thật ra thịt bò thập phần tiện nghi. Lại cũng chỉ có cái nào lão nghiêu trâu chết các loại. Thịt lại vừa cứng lại xài. Có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vì người nhà họ Cao đối với Cao Lê đều tránh không kịp. Hắn cái này tiểu phá sân bình thường căn bản không người đến. Cao Lê ngược lại cũng mừng rỡ tự tại, ngoại trừ chính mình huấn luyện bên ngoài. Không có việc gì liền cùng đồng minh thành Triệu Tiểu Lục hai người đi ra ngoài chơi một chút. Ngược lại cũng tự do khoái hoạt, với cái thế giới này giải khai, cũng càng ngày càng tăng. Hắn càng phát cảm giác, chính mình thật vất vả xuyên qua tới một lần. Cứ như vậy vui ở một cái như vậy tiểu phá trong viện. Có phải hay không quá oan uổng điểm? Thân là một cái người dị giới, ngoại trừ cái kia kim thủ chỉ bên ngoài, một cái thế giới khác tri thức mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Không được, ta được gây dựng sự nghiệp. Như này hai cái tháng về sau, Cao Lê thân thể tố chất rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đơn bạc thân thể dần dần dồi dào, bắp thịt hình thức ban đầu hiển hiện. Bả vai cũng phóng khoáng một ít, nhưng mà trọng yếu nhất, hắn nguyên bản thân thể lõm khõm cũng cao ngất đứng lên. Phong mạch chỉ uy lực cũng đại đại đề thăng, nhưng mà, hắn vẫn không thể nào đem tự thân nhâm đốc nhị mạch quán thông. Thậm chí liền một cái huyệt vị đều vô pháp đả thông. Phỏng chừng cái này cùng hắn tu luyện công pháp có quan. Không thể không nói. Hắc thiết liệt dương thần công thật là tốt công pháp, đào đi hắn đảm bảo hạ bộ thiên môn thuộc tính không đề cập tới. Đối với chân khí đề thăng hơn xa tại bình thường công pháp. Đáng tiếc, cái kia chỉ đi hạ bộ chân khí mắt thấy đã để xạ thủ vị 6 thần trang. Tiếp tục như vậy nữa nhất định phải xảy ra vấn đề. Cho nên hắn thẳng thắn đem dư thừa chân khí đều cho Bạch Lang. Gần 2 tháng, Cao Lê sớm đã băng Bạch Lang đả thông nhâm đốc nhị mạch, mà kèm theo hai cái chủ mạch đả thông, Bạch Lang trung khí hải cùng hạ khí hải cũng theo đó sinh ra. Tuy là khí hải yếu ớt, dung nạp yêu khí không nhiều lắm, có thể ở Cao Lê mỗi ngày không ngừng rót vào chân khí tác dụng phía dưới. Khí hải cũng dần dần ngưng thật, theo chủ mạch quán thông. Theo chủ mạch phân ra từng đạo chi mạch, lan ra kéo dài toàn thân, Bạch Lang nguyên bản màu xám cho da lông cũng theo đó bóc ra. lần nữa đổi trên một thân trắng như tuyết da lông. Thần kỳ hơn là, nguyên bản trên người vết thương cũ cũng đều dần dần khép lại. Toàn thân tuyết bạch, không có một căn tạp mao, xúc cảm trơn thuận. Gần 2 tháng, Bạch Lang thể chất từ yếu đến mạnh, đối với Cao Lê trình độ tín nhiệm Tác thì càng ngày càng tăng. Hiện tại Cao Lê mỗi ngày đều ôm Bạch Lang ngủ, nhắc tới cũng kỳ quái. Mặc dù là lang, chẳng qua thân trên lại không có một dạng động vật mùi vị đó. Ngược lại có một cổ mùi thơm thoang thoảng, chẳng qua làm cho Cao Lê có chút buồn bực là cái này Bạch Lang hầu như cho tới bây giờ không được phát ra âm thanh, cũng không được gào thét, cũng không được chu lên, đặc biệt trầm mặc, làm cho Cao Lê một lần cho rằng này Bạch Lang là một câm điếc. Cái này thiên, Cao Lê chính ôm Bạch Lang ở trong sân đờ ra, mới vừa phế thiết xong hắn đang ở thể nghiệm sống sót sau tai nạn một dạng vui vẻ. Trong đầu thỏa thích thả ra bên trong phê thái cùng dopamine. Bắn vọt tân trọng lượng hắn bây giờ bị trong đầu cao trào xông đến dục tiên dục tử. Nhưng về sau, đại phòng quản sự đẩy ra hồi lâu không ai động tới viện môn đi tới. Ngửa mặt lên dùng lỗ mũi xem người. Theo trong hàm răng nói ra, lão gia cho ngươi đi qua. Toàn bộ gia đều ở đây bên kia. Mau chạy tới đi. Cao Lê hơi hơi vui một chút. Hắn minh bạch, nên tới vẫn là tới. Hắn tuy là không quá ly khai tiểu viện tử của mình, có thể lại không được điếc, tiếng gió thổi hay là nghe đến một ít, nói là cái kia mấy phòng thương lượng đánh đuổi Cao Lê. Kỳ thực quá khứ thời gian mấy năm trong, đã có qua mấy lần cái này chủng sự tình, chẳng qua cuối cùng Cao Viên ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Cuối cùng dĩ nhiên cũng để cho hắn lưu xuống, bình tĩnh mà xem xét. Làm cha, Cao Viên ngoại kỳ thực đối với Cao Lê không sai. Trong nhà này, đã từng Cao Lê duy nhất chân chính quan tâm. Khả năng cũng chỉ có Cao Viên ngoại nhất người. Tiếc rằng, Cao Viên ngoại tính tình mềm yếu. Bây giờ gia tộc sinh ý bị hắn mấy phòng trong nhà chia cắt không thiếu. Bây giờ cái này ra, Cao Viên ngoại mặc dù là trên danh nghĩa gia chủ, nhưng cũng không có nhiều thiếu thực quyền. Chính sảnh, Cao gia mấy phòng đều ở đây, một ít hậu bối cũng đứng ở hàng sau. Theo số đông người khuôn mặt sắc xem ra, hôm nay bắt buộc phải làm. Cao Viên ngoại khí sắc nhìn qua không tốt lắm, tựa hồ mới vừa sanh xong khí. Hắn nhìn Cao Lê, Cao Lê cũng nhìn hắn. Cao Viên ngoại có chút ngoài ý muốn, 2 cái tháng không thấy. Cái này Cao Lê không có một bộ sắc phôi tử hình tượng. Ngược lại có vài phần nhân dạng. Cao Viên ngoại còn chưa mở miệng, một bên đại nương tử liền nói chuyện trước. Cao Lê, bây giờ ngươi cũng trưởng thành, không thể lão là nương nhờ trong nhà. Chúng ta có ý tứ là cho ngươi ít tiền, để cho ngươi chính mình đi ra ngoài lưu lạc một phen. Như thế nào? Gì? Giọng điệu này tựa hồ cùng trong trí nhớ bất đồng a. Nói xong đuổi người đâu? Nguyên lai trả lại cho tiền đâu? Nhưng mà, tiệc không tốt tiệc sẽ không tốt hội. Cao Lê đến, lười, không đi, dù sao nhiều năm như vậy cái gì lời xã giao đều nói qua. Lại hư cấu lý do cũng không ý gì. Nói thật là được, Cao Túng ở bên cười nhạt. Nhiều năm như vậy ngươi cho Cao gia rước lấy nhiều thiếu thị phi. Để cho ngươi đi ngươi liền đi. Có ngươi phản bác phần. Cao Lê hỏi ngược lại. Cao gia hiện tại đến phiên ngươi Cao Túng đương gia. Phụ thân quyết định cũng cần cùng ngươi thương lượng. Cao Túng đương thời nghẹn lời. Lại như thế nào ương ngạnh. Vượt quá việc tự nhiên là không thể làm. Một bên, đại phòng nương tử nói nhỏ một câu. Lão gia, Cao Viên ngoại thở dài một hơi, nói ra, Cao Lê, chính là nam nhi trí ở phương xa, ngươi cũng không nhỏ, tổ thượng như ngươi lớn như vậy thời điểm, cũng đã đi ra ngoài lưu lạc, ta quyết định đem trong nhà sản nghiệp cho ngươi một phần. Từ ngươi xử lý, như thế nào? Cao Viên ngoại lời nói làm cho Cao Lê có chút ngoài ý muốn. không phải muốn đuổi người sao? Nghe được Cao Viên Ngoại nói như vậy, những người còn lại cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình. Xem ra phía trước cũng không có câu thông qua. Lão gia, cho cái gì sản nghiệp à? Đại phòng phu nhân vẻ mặt không vui. Chính là a, chúng ta gia Túng Nhi còn không có sản nghiệp đây. Nhị phòng phu nhân cũng nói. Yêu Trang, Cao Viên Ngoại thở dài nói. Vừa nghe nói là Yêu Trang, vài cái phu nhân tức thì không nói thêm gì nữa. Trên mặt lộ ra cười a a dung. Như đây, cũng tốt. Đại phòng phu nhân cười nói. Cao Viên Ngoại từ một bên xuất ra một ít khế ước đến. Nói ra, thành Nam bên ngoài 20 dặm, có một thôn trang, sản xuất vải vóc, cũng vì quan gia chế tạo binh khí, là chúng ta Cao gia sản nghiệp. Tuy là thu nhập không nhiều lắm, nhưng cũng có thể tự cấp tự đủ. Bây giờ, quy về ngươi danh xuống, bên trong trang nông hộ cùng công nhân khế ước đều về ngươi hết thảy. Ngươi ngay hôm đó liền khởi hành, tiếp thu sản nghiệp, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Ngày khác nếu như kinh doanh bất thiện, không làm tiếp được, cũng không thể trở về ra. Có thể hay không? Cao Lê vừa nghe, đương thời liền vui vẻ. Nói, đa tạ phụ thân, vậy ta đây đi liền. Nói xong, Cao Lê hết sức phấn khởi tiếp nhận trang bị đầy đủ khế ước hộp. Trở về thu dọn đồ đạc. Ai cũng không nghĩ tới Cao Lê dĩ nhiên không khóc đừng nháo. Thậm chí còn có chút muốn cười. Tam phu nhân cười nói. Lão gia vẫn là lòng mềm yếu. Theo ta nói, trực tiếp cho hắn ít bạc đuổi ra ngoài toán. Hà tất bồi cái thôn trang. Một bên nhị phòng phu nhân lãnh sinh nói. Cái này dâm tặc còn tưởng rằng là thiên đại tốt chỗ. Chờ hắn biết cái kia điền trang bên trong đều là người nào. Xem hắn còn không khóc lóc trở về. Đáng tiếc, cái này trong đại viện đã không có hắn đất dung thân. Ha ha ha ha, trong chính sảnh tức thì tràn ngập khoái hoạt không khí. Chỉ có Cao Viên Ngoại thở dài một tiếng. Nói, được, ta đem hắn đánh đuổi. Cái này hạ các ngươi thỏa mãn. Có thể hay không để cho ta thanh tịnh mấy thiên. Còn chưa đi xa Cao Lê liền nghe đến mấy cái này. Hắn tâm tình lúc này vô cùng tốt. Nhìn trong hộp, dưới đáy còn có một số ngân lượng. Vậy hẳn là phụ thân len lén phóng bên trong. Bất kể nói thế nào, cái này cha, chung quy vẫn là tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?